Vạn Cổ Ma Tôn, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lãng bây giờ chính là ở trạng thái mất hết cảnh giới, nếu có được bộ công pháp này thì chính là gặp được một cơ duyên cỡ khủng, sau đó lại có thêm sự trợ giúp của Thái Tuế Thánh Địa. Không quá 2 năm hắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. He he he, đáng tiếc, cái thứ này thà rằng hắn cất xó ở nhẫn chữ vật, cũng không thể giao cho đứa con của số mệnh này được. Lâm Tiêu có chút thất vọng. Cứ tưởng thu được cơ duyên gì tốt của động chủ, cuối cùng lại nhặt được cái thứ bản thân không dùng được. Chiếc chìa khóa mở truyền thừa cũng rất hấp dẫn, nhưng phải cần 3 cái mới mở được. Chả biết hôm nay là tháng nào năm nào, nhìn mà xem, cơ duyên của người ta không nhất định sẽ phù hợp với bản thân. Cảm thấy bản thân như lĩnh ngộ được năng lực mới, trong lúc chán nản hắn định cất đồ vào trong nhẫn chữ vật. Ngôn tình ngược, đột nhiên lúc hắn chạm tay vào chiếc chìa khóa, hắn cảm thấy bản thân như bước vào một thế giới khác. Vạn cổ tinh không lấp lánh đầy trời, các ngôi sao băng qua như hàng ngàn ánh kiếm. Từng đợt chuông cổ vang lên quanh tay hắn, kiếm thông với thần thức, hòa hợp tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Như đưa người ta vào đường đại đạo, kiếm và tâm, bản chất dung hợp thành một. Lâm Tiêu đứng im tại chỗ, hắn đắm chìm vào từng tiết tấu. Giống như nhận được truyền thừa từ ngàn xưa, được kiếm tâm dẫn dắt. Lâm Tiêu cứ đứng như vậy một ngày một đêm, ngày hôm sau hắn mới từ từ tỉnh lại. Chỉ cảm thấy linh hồn được thanh tẩy, không còn một chút nhơ nhuốc nào. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ bùng lên trong mắt hắn, kiếm ý cảnh ý không cần lĩnh ngộ, tự động đột phá bậc 9. Kiếm tâm xuyên minh, Lâm Tiêu lẩm bẩm trong miệng, hắn không nghĩ tới bản thân đánh bừa đánh bãi vậy mà lại lĩnh ngộ được kiếm tâm xuyên minh. Đây là một cảnh giới mà kiếm tu bây giờ không thể đạt được. Cảnh giới này thuộc về kiếm tu thời cổ xưa, mà bây giờ có lẽ không còn tồn tại nữa. Có được kiếm tâm xuyên minh có thể coi hắn đã lĩnh ngộ được cấp cao nhất của kiếm ý, chỉ cần một cái liếc mắt hắn có thể nhìn thấy tất cả các bộ kiếm pháp. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, khi hắn đạt được hóa đỉnh cảnh, thì năng lực của kiếm tâm xuyên minh sẽ có uy lực cực lớn. Lâm Tiêu thu hồi suy nghĩ, từ từ bình tĩnh lại, thu hoạch lần này lớn hơn hắn tưởng. Sau một hồi tìm kiếm quanh động, xác định không còn sót gì, hắn mới rời đi. Lúc quay lại bên bờ sông, Khương Lãng vẫn đang phục hồi vết thương. Thấy hắn trở về, Can Anh Túc nhìn hắn một cái tỏ vẻ bất mãn. Người cứ đi đi về về, đi luôn cả một ngày, làm ta ở đây buồn chết mất. Có chút chuyện nên mất thời gian, hình như Khương Huynh chưa hồi phục. Lâm Tiêu nói, cách chương.